Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, khiêu vũ hầu tử. Xem, hệ thống trưởng tỷ làm khó, tu chân chi ta là nữ chủ, tu chân 40.000 năm, tu chân chat group, Pokemon chi toàn cầu trực tuyến, toàn chức pháp sư, gần người cuồng binh. Phong thủy đại thầy tướng, cửu dương đế tôn, vô hạn huyết thống này nên tính là Roger trở thành Super Soldier sau khi tối chật vật một ngày. Sáng sớm hắn đoàn ca múa nhạc chạy tới 107 bộ binh đoàn vị trí nơi đóng quân. Lại như là trước đã làm không biết bao nhiêu lần như thế. Ở lâm thời dựng keo kiệt trên sân khấu, Roger trước tiên lên đài. Quay về sân khấu bên ngoài ngồi trên mặt đất hơn 1.000 tên lính phát biểu đã thuộc nằm lòng. Diễn thuyết, nhưng hắn ở diễn thuyết cuối cùng. Quay về trước mặt đặc biệt khán giả hỏi ra, các người chuẩn bị kỹ càng cùng đi với ta sửa chữa. Hitler sao? Sau khi hắn chứng kiến, không có kích động hoan hô, chỉ là khiến người ta cảm thấy ngột ngạt trầm mặc. Tất cả mọi người đều ở nhìn hắn. Thế nhưng Roger ở những binh sĩ này trên người chỉ nhìn thấy thiếu kiên nhẫn tâm tình. Cùng lúc ở trong nước hoàn toàn khác nhau. Làm Roger bắt đầu tại đây chút tới gần chiến trường quân doanh bắt đầu diễn xuất thời điểm. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được những này chân chính binh lính đối xử hắn lạnh nhạt thái độ. Chỉ có điều, tòa này trong quân doanh binh lính biểu hiện càng mãnh liệt. Roger nhiệt tình diễn thuyết căn bản cũng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Roger đứng ở microphone mặt sau, lại một lần nữa cảm giác được có chút không biết làm sao. Lại như là hắn lần thứ nhất leo lên sân khấu thời điểm như thế. Nhìn trước mắt binh lính, chỉ được nhắm mắt tiếp tục nói. Được rồi, có tình nguyện viên sao? Không có tình nguyện viên, vì sao lại ở đây? Trong đám người bỗng nhiên truyền ra một thanh âm, muốn xem mỹ nữ, âm thanh này so với Roger dùng để cổ vũ lòng người diễn thuyết phải có hiệu quả hơn nhiều. Ngay lập tức sẽ gây nên dưới bề mặt những binh sĩ này hoan hô. Roger cảm giác được có chút miệng khô lưỡi khô, hướng mặt sau liếc mắt nhìn, nói, ta nhớ các nàng chỉ hát một bài ca, thế nhưng... Ta xem một chút ta có thể làm những gì. Đi thôi, sweetheart, giày của ngươi không sai. Tiểu tiên nữ, đáp lại Roger, vẫn như cũ là những binh sĩ này khinh thường trào phúng. Xin nhờ, mọi người, Roger có chút do dự lúc này có phải là còn nên tiếp tục lưu ở trên sàn đấu. Nhưng vẫn là không cam lòng mà nói rằng, là một đội trưởng, ngoặc kép. Roger vừa dứt lời, bên trong đám người một người lính liền hô lớn một tiếng đứng lên đến. Quay lưng hắn đem quần của chính mình cởi ra, tràn đầy châm chọc nói rằng, tại đây ký cái tên đi. Những binh sĩ này nhất thời bùng nổ ra càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Tiếp theo lấy quần chúng một người lính đột nhiên đứng lên đến. Trực tiếp dùng trong tay cà chua đập về phía Roger. Roger mau mau nâng lên trong tay trái tấm khiên, ngăn trở một cái lại một cái đập tới cà chua. Thân hình chật vật rời đi sân khấu. Ở bên cạnh hắn, từng cái ăn mặc váy ngắn xinh đẹp nữ lang leo lên sân khấu. Hắn có thể nghe được sân khấu đối diện binh sĩ bùng nổ ra nhiệt tình tiếng vỗ tay. Vậy tuyệt đối không phải thuộc về mình. Rất hiển nhiên, ở những binh sĩ này trong mắt, những này biểu diễn ca vũ mỹ nữ, so với hắn như thế một cái Joker trọng yếu quá nhiều rồi. Không sai, chính là Joker, ở tại chỗ chiến tranh trong nước. Hắn là cổ vũ lòng người thần tượng nhân vật, nhưng mà tại đây chút chân chính binh lính trước mặt. Hắn cái này cái gọi là siêu anh hùng, có điều là một cái bị đóng gói không sai. Kỳ thực căn bản là không có tác dụng gì Joker thôi. Khán giả phía sau cùng, Diệp Thiên Hồ ngồi ở một chiếc xe Jeep trên, thờ ơ lạnh nhạt cái này quen thuộc một màn, nhìn thấy hết thảy đều cùng hắn trong ký ức như thế. Nhưng yên lòng, chí ít, tất cả vẫn cứ là ở dựa theo vốn có nội dung vở kịch đang phát triển. Tuy rằng ở về thời gian có chút không giống, dựa theo điện ảnh bên trong thời gian, bất kể là Bắc Ghi Ban bị Hydra tù binh, vẫn là Roger ở trên sàn đấu bị nhục nhã, đều nên phát sinh ở năm 1993 tháng 11. Mà không phải xem hiện tại như thế, vẫn kéo dài tới 1944 năm đầu mùa hè mới phát sinh. Có điều, hiện thực đều là sẽ cùng điện ảnh bên trong có chút sai lệch. Tuy rằng chậm rất nhiều, thế nhưng tất cả vẫn còn đang làm từng bước địa phát sinh. Cái này để Roger thành là chân chính Captain America thời cơ. Tuy rằng khoan thai đến muộn, nhưng ít ra vẫn là lại một lần nữa xuất hiện. Hắn không nên chịu đến như vậy sỉ nhục. Bên cạnh hắn, Peggy Carter cau mày nói rằng, có lẽ vậy, lắc lắc đầu, Diệp Thiên Hồ nói, hắn hiện tại chỉ là không có tìm tới chân chính thuộc về mình định vị. Khi hắn triển phát hiện mình giá trị thực sự, mà không chỉ là ở trên sàn đấu biểu diễn thời điểm, những binh sĩ này gặp cho hắn muốn tôn kính. Tuy rằng những binh sĩ này vừa biểu hiện rất không, khiến người ta yêu thích, thế nhưng đồng dạng đã ở trên chiến trường đợi rất lâu Diệp Thiên Hồ. Nhưng rất lý giải tâm thái của bọn họ phấn đấu ở chiến trường tuyến đầu, mỗi ngày cùng tử vong làm bạn, không biết lúc nào sẽ thật sự chết ở chỗ này, mà Roger đẩy teo lớn tên tuổi, nhưng có điều là ở trên sàn đấu sướng sướng nhảy nhảy. Để bọn họ coi Roger là làm bình thường một cái việc vui cũng không tệ lắm. Còn tôn kính, dựa vào cái gì? Bằng hắn có song đẹp đẽ ủng sao? Ngẩng đầu nhìn mây đen răng kín bầu trời, Diệp Thiên Hồ đối với Peggy Carter nói rằng, nhanh sắp mưa rồi, trận này mưa đến so với tưởng tượng phải nhanh. Trên sàn nhảy ca vũ biểu diễn vẫn không có tiến hành đến một nửa, hạt mưa liền dồn dập địa lững lờ hạ xuống, chính chìm đắm đang biểu diễn bên trong binh lính không cam lòng địa mau chóng rời đi nơi này. Khán giả cũng đã rời đi, trên sàn nhảy biểu diễn đồng dạng cũng không thể không gián đoạn. Những người biểu diễn các mỹ nữ mau chóng rời đi sân khấu. Làm Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter tìm tới Roger thời điểm, hắn đang ngồi ở sân khấu mặt sau chất gỗ trên bậc thang. Cúi đầu, dùng một nhánh bút chì ở trên sổ tay vẽ ra chính mình chưa hoàn thành tác phẩm. Một con khiêu vũ hầu tử. Đây là cái gì? Người tự họa giống chứ? Một cái thanh âm quen thuộc bỗng nhiên ở phía sau vang lên. Roger mau mau quay đầu. Tiếp theo liền nhìn thấy chính thu hồi cây dù Diệp Thiên Hồ. Còn có bên cạnh hắn Peggy Carter. Sơ, ta không biết ngươi ở đây. Roger rất là ngoài ý muốn nói rằng, nghe nói ngươi muốn tới nơi này biểu diễn, ta cùng Peggy chuyên môn sang đây xem ngươi biểu diễn. Diệp Thiên Hồ cười nói, ngươi biểu diễn không sai. Lúc này, Peggy Carter cũng nói, đúng đấy, ngạch. Roger sờ sờ mũi, tận lực để cho mình quên trên sàn nhảy chuyện đã xảy ra. Ta đến ngẫu hứng biểu diễn một hồi. Ta trước đây khán giả thông thường đều là đứa nhỏ, rừng dưới. Roger tự giễu địa lắc lắc đầu. Các ngươi khẳng định nhìn thấy chuyện mới vừa rồi. Cần muốn ta nói cái gì an ủi ngươi dưới? Ngươi sao? Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói. Roger lắc đầu một cái. Không, sơ. Ta không có yếu ớt như vậy, chỉ là có chút thất vọng, đối với mình có chút thất vọng. Này không phải ta muốn, chỉ ít ngươi hiện tại là trong mắt bọn họ hy vọng. Peggy Carter an ủi, ta không đến một cái châu, quốc trái tiêu thụ ngạch đều sẽ tăng lên trên 10%. Roger nói rằng, đây chính là tác dụng của ta, chỉ ít brand nghị viên còn để ta làm những gì. Philippe thượng tá vẫn là muốn đem ta quan ở trong phòng thí nghiệm. Ta cho tới nay mộng đẹp chính là ra nước ngoài chiến trường, đến tuyến đầu vì ta quốc gia hiệu lực. Đợi được ta rốt cục được toại nguyện, nhưng ăn mặc quần áo bó. Lúc này, mặt sau cách đó không xa lều vải xuyên đến một trận náo động âm thanh. Bọn họ nhìn sang, là một chiếc xe cứu thương đứng ở một chỗ mang theo hội chữ thập đỏ đánh dấu trước lều diện. Lập tức liền có người dùng cáng cứu thương đem bên trong xe người bệnh nhấc tiền vào bồng một mặt tiến hành cứu chữa. Bọn họ vừa đánh một hồi ác trượng chứ? Roger hỏi. Peggy Carter nhưng là xem trước tiên Diệp Thiên Hồ. Nói, gần nhất nơi này tình báo thật giống đều là ngươi đang phụ trách. Diệp Thiên Hồ gật gù. Đối với Roger giải thích, ngày hôm qua thời điểm Smith phái ra một đội quân, nơi này chỉ phái ra 200 tên lính đi nghênh chiến. Bọn họ đánh giá thấp thực lực của đối phương. Những binh sĩ này tổn thất nặng nề. Cho tới bây giờ, trở về binh lính không vượt qua 50 tên. Hơn nữa rất nhiều đều là người bệnh. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ nói rằng, vừa ngươi trong người xem diện thì có 107 bộ binh đoàn người. Đi vào đón đánh cũng là 107 bộ binh đoàn người. Những người khác không phải là bị giết chết, chính là bị bắt làm tù binh. Peggy Carter đối với Diệp Thiên Hồ nói tới còn không có gì quá đặc biệt phản ứng. Tuy rằng như vậy tổn thất nặng nề, chiến đấu rất tàn khốc, thế nhưng ở đây kỳ thực đã là một cái mọi người đều tập mãi thành quen sự tình. Nhưng mà nghe được 107 bộ binh đoàn danh tự này, Roger sắc mặt chợt trở nên rất khó coi, ném máy tính xách tay liền hướng về quân doanh một bên khác chạy tới. Hắn làm sao? Peggy Carter không rõ vì sao địa nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ nói, nếu như ta nhớ không lầm, Roger bằng hữu tốt nhất ngay ở 107 bộ trong binh đoàn diện. Tòa này quân doanh quan chỉ huy tối cao, rất trùng hợp chính là bọn họ người quen cũ Philippe thượng tá. Roger vội vã chạy đến Philippe thượng tá vị trí lều vải. Lúc này hắn đang ngồi ở một cái bàn mặt sau, cho những người chết trận binh sĩ gia thuộc ký tên chia buồn tin. Nghe có người gọi tên của chính mình, Philippe thượng tá ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trên người dính nước mưa Roger. Này không phải trước ngực đầy tinh tinh cất giấu kế hoạch nam nhân mà. Ngươi ngày hôm nay lại có kế hoạch gì? Ta muốn bác ngươi chát nặc chiến dịch thương vong danh sách. Roger không có tâm tình để ý tới Philippe thượng tá trào phúng, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Ngươi không tư cách ra lệnh cho ta. Tiểu tử, Philippe thượng tá ngữ khí bất thiện nói rằng, ta chỉ muốn biết 107 bộ binh đoàn dêm ban trung sĩ tình huống. Roger cường điệu nói. Lúc này Philippe thượng tá nhìn thấy tiến vào lều vải Diệp Thiên Hồ còn có Peggy Carter, nhất thời rõ ràng Roger làm sao biết trận đó chiến dịch sự tình. Trong tay bút máy chỉ xuống Diệp Thiên Hồ. Fox, chờ sau đó ta lại tìm ngươi tính sổ. Roger tiếp tục nói, xin nhờ ngươi nói cho ta tình huống của hắn. B.A.R. Ta biết nên làm sao liều. Roger còn chưa nói hết liền bị Philippe thượng tá đánh gãy. Hai người trầm mặc nhìn lẫn nhau. Philippe thượng tá rốt cục mới lên tiếng nói, ta ngày hôm nay ký rồi rất nhiều chia buồn tin, tên ta đều nhớ không rõ, thế nhưng danh tự này ta có ấn tượng. Ta rất đáng tiếc. Roger thật sâu hô hấp một hồi. Cái kia những người khác đâu? Các ngươi chuẩn bị cứu viện sao? Nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Philippe thượng tá thả xuống những người chia buồn tin, nói rằng không có trực tiếp trả lời. Nhưng Roger đã rõ ràng Philippe thượng tá ý tứ. Lấy đại cục làm trọng, không phải là vứt bỏ những người một số ít người sao? Nhưng nếu ngươi biết bọn họ ở đâu, tại sao bọn họ tại địa phương sau phòng tuyến diện 30 dặm anh, đến xuyên qua châu Âu để phòng tối nghiêm ngặt khu vực, đi cứu viện chỉ có thể tổn thất càng nhiều người. Philippe thượng tá ở phía sau trên bản đồ ra hiệu một hồi vị trí kia, nói, ta không hy vọng ngươi lý giải những này, bởi vì ngươi chỉ là cái khiêu vũ Joker. Ta nghĩ ta có thể hiểu được. Roger ngữ điệu có chút đông cứng mà nói rằng, vậy thì đi những chỗ khác lý giải ba. Philippe thượng tá liếc hắn một cái, liền tiếp tục chính mình công tác. Ngươi đến ở sau 30 phút chạy tới những chỗ khác. Fox nhìn xuống những thứ đồ này, có một ít phiền toái nhỏ cần ngươi đi xử lý. Vậy thì đến, Diệp Thiên Hồ trả lời một câu. Nhìn thấy Roger chính đang nghiêm túc nhìn trên bản đồ biểu thị đi ra vị trí. Vỗ vỗ Peggy cánh tay, thấp giọng nói, nhìn hắn điểm. Peggy Carter nhìn thấy Roger vội vã rời đi bóng lưng, nhíu nhíu mày, ngươi là nói, hắn khả năng đi cứu những người kia. Không phải khả năng, hắn nhất định sẽ đi. Diệp Thiên Hồ nói một câu, liền tới đến Philippe thượng tá bên người. Cùng điện ảnh bên trong tuyệt nhiên không giống, lần này bởi vì có sự tồn tại của hắn, Peggy Carter cùng Roger trong lúc đó nhiều nhất cũng chỉ là đồng nhất cái bộ ngành quan hệ đồng nghiệp, cũng chỉ đến thế mà thôi. Tuy rằng hiện tại là để Peggy Carter đi giúp Roger, thế nhưng Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không giống lúc sớm nhất còn có thể có cái khác kiêng kỵ. Một năm này ở chung cũng đầy đủ để hắn rõ ràng Peggy Carter đối với tình cảm của chính mình. Không cần thiết suy nghĩ lung tung. Philippe thượng tá thật giống đảo mắt liền quên muốn tìm hắn chuyện phiền phức. Nhảy ra một phần văn kiện giao cho Diệp Thiên Hồ. Nói, phải đối mặt xưa nay đều không chỉ là phía trước kẻ địch. Còn phải đề phòng phía sau. Đây là mới nhất phá giải đi ra một phần danh sách. Có hơi phiền toái. Ta hy vọng lần này ngươi có thể tự mình đi một chuyến. Dọn dẹp một chút Hydra thả sau lưng bọn họ con mắt. Diệp Thiên Hồ kết quả phần này văn kiện, mở ra lật xem một lượt. Là mười mấy người, nghề nghiệp các có sự khác biệt, nhưng đều là đã có thể xác nhận. Hydra gián điệp, nhìn những này gián điệp. Diệp Thiên Hồ ỉ ở trên bàn. Đối với Philippe thượng tá nói rằng, người kỳ thực không cần đối với hắn như thế cứng rắn. Ta suýt chút nữa đã quên, hắn vẫn là học sinh của ngươi. Philippe thượng tá đương nhiên biết Diệp Thiên Hồ nói chính là Roger. Nhún nhún vai, nói, động viên lòng người là chuyện của các ngươi. Ta này như thế bận bịu, nào có thời gian này. Mang theo Philippe thượng tá cho hắn danh sách, không có ở đây quá nhiều dừng lại. Diệp Thiên Hồ lại cùng Peggy Carter bàn giao vài câu, liền từ trong quân doanh lái một chiếc xe ở mưa to bên trong rời khỏi nơi này. Roger bên kia, không cần nghĩ cũng biết gặp xảy ra chuyện gì. Độc thân đi tới Hydra căn cứ, ở nơi đó đại náo một phen sau khi thành công đem hắn bạn gay tốt cùng với cái khác bị bắt làm tù binh lính mang về. Đồng thời hủy diệt rồi Hydra một tòa căn cứ, cũng chính là đón lấy cuộc chiến đấu này, để Roger chân chính địa ở mặt của mọi người trước thể hiện rồi giá trị của chính mình. Từ này sau khi, cũng chính là được vốn nên thuộc về hắn vinh dự, còn có Captain America tên gọi. Trận này Roger sâu diễn đầu tiên, Diệp Thiên Hồ không chuẩn bị dính vào, trước tiên đi xử lý một ít gián điệp lại nói. Có điều tiếp đó, nên hắn làm thuộc về mình chính sự. Hắn ở thế giới này chân chính nhiệm vụ, đã tha đến quá lâu, cũng nên kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.